Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 223, tự mình chuốc khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trắc Phi nghe vậy thì lập tức nổi đỏ, nàng ta là Trắc Phi, theo quy củ vốn không được tùy tiện ra ngoài giao tế, dù có đi cùng thái tử phi cũng phải là đại yến cung đình hay đại sự tại nhà thân vương công hầu mới có thể theo hầu. Nhưng nhờ được thái tử sủng ái, lại sinh cho chàng hai đứa con trai, tính tình lại mạnh mẽ nên nàng ta muốn đi đâu thì đi. Hơn nữa đến nơi còn phô trương lấn át, uy thế đôi khi còn lớn hơn cả thái tử phi. Thái tử phi ban đầu cũng từng ngăn lại, nhưng thái tử lại đứng ra hòa giải, khiến nàng nói chẳng ai nghe, mặt mũi không còn, ngược lại Trương Trắc Phi càng được thể làm càn. Thái tử phi về sau cũng mặc kệ, hoàng hậu tất nhiên biết rõ tình hình, nhưng thái tử muốn ngôi vị vững chắc thì nhất định phải có con trai. Mà thái tử phi không thể sinh được, vậy nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, giữ thể diện cho Trương Trắc Phi. Trương Trắc Phi ngang ngược đã thành thói quen, nay bị mặc y mỉa mai trước mặt bao người, sao có thể chịu đựng nổi. Ngươi có ý gì? Nàng ta giọng the thé, mặc ít cau mày, đưa tay bịt tai một chút. Thái tử phi trong lòng khẽ động, nàng cảm thấy hôm nay Trương Trắc Phi e rằng sẽ tự mình chuốc họa, thế là cũng không ra tay can ngăn nữa. Quả nhiên, mặc y từ tốn nói, ý bản vương phi là, một Trắc Phi như ngươi, bình thường chẳng được ra ngoài giao tế. Thì tin tức đó từ đâu mà có? Chẳng lẽ rảnh rỗi quá, ngồi ở nhà mà bịa ra? Dù thái tử có sủng ái Trương Trắc Phi cũng không giao quyền trưởng quản hậu viện cho nàng, cho nên nàng ta thực sự chẳng có việc gì làm cả. Còn chuyện vương phi Chu Ly từng đeo thứ gì? À, ta quên mất, Chu Ly là chính phi của tể vương, tất nhiên sẽ đến bái phỏng thái tử phi, lúc đó ngươi hầu bên cạnh. Có khi được thấy đấy nhỉ, lời này thật sự chẳng nể nang gì. Mọi người nhìn nhau, không khí bỗng trở nên một ngạt. Trong số các nữ quyến ở đây, kiểu người thích nói năng L, M, ầng như Trương Trắc Phi là thiểu số. Đa phần đều khéo léo giữ miệng, nói nửa chừng là thôi. Nhưng Trương Trắc Phi được thái tử sủng ái, dù ai trong lòng có nghĩ gì cũng không dám không cung kính khách sáo với nàng. Người chỉ là một kẻ làm thiếp, có gì mà đắc ý, Trương Trắc Phi tức giận đến đỏ mặt, chẳng buồn giữ thể diện nữa. Lời này cũng thật độc địa, bởi vì với nhiều người nơi đây, nếu không phải bước đường cùng, chẳng ai muốn làm. Thiếp điền phòng, mặc dù vị trí tể vương phi không thể đánh đồng, nhưng bị đem ra nói móc thế này, nghe vào cũng chua cay. Ta tuy xuất thân bình dân, nhưng làm thiếp cũng là thiếp của một vị vương phi phẩm hàm cao nhất triều. Còn ngươi, Trương Trắc Phi, tuy xuất thân chẳng thấp, nói dễ nghe thì là Trắc Phi, nói khó nghe thì... Ôi! Đầu năm đầu tháng, những lời khó nghe ta chẳng tiện nói. Nhưng, ngươi, thực sự không đủ tư cách mà lớn tiếng trước mặt bản vương phi. Giọng mặc y chậm rãi, mềm mại, mà khí thế lại không hề yếu. Trong lòng nàng còn nghĩ, giờ đây mình cũng có vài phần phong thái của Mặc Huyền. Mà nói thật, thấy cũng không tệ, mọi người đều sững sờ. Trước mặt mọi người, đây là người được thái tử sủng ái nhất. Đã sinh cho thái tử trưởng tử. Đến cả hoàng hậu cũng nể nàng ta ba phần. Trương Trắc Phi tức đến không thốt nên lời, đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Thái tử phi khéo léo che miệng bằng khăn tay, đôi mắt cong cong, biểu hiện rõ ràng nàng đang thấy rất hài lòng. Chưa dừng lại, mặc y lại tiếp lời, đến lời của thái tử phi mà cũng dám xem như không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái dáng vẻ không phân tôn ti lễ pháp này, chẳng biết thái tử điện hạ có biết hay không. Quá mức ngạo mạn rồi. Trương Trắc Phi nhất thời á khẩu không đáp nổi. Ôi chao, chuyện gì thế này? Ngọc An công chúa tươi cười bước đến. Tết nhất mà, sao ai cũng giận dữ thế? Thôi thôi, nể mặt ta, đừng cãi nữa nhé. Thái tử Phi buông khăn tay, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyền uy. Trương Thị, ngươi trở về viện nghỉ đi. Trương Trắc Phi đúng là không còn mặt mũi nào mà ở lại. Nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ khóc mất. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, giận dữ vung tay áo bỏ đi. Ngũ tẩu à, tẩu xử lý như vậy e rằng vẫn còn nhẹ đấy. Ở phủ tề vương chúng thiếp mà dám như thế, thiếp đã không bỏ qua đâu. Mặc Kim mỉm cười, nhẹ nhàng buông lời. Ngọc An công chúa lặng lẽ đánh giá, tiện nhân này cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu. Thái tử phi cười hòa giải. Đừng giận, lát nữa tỷ sẽ nói với thái tử, nhất định sẽ phạt nàng ta. Mặc Y quay sang nhìn Tứ Vương Phi và Cửu Vương Phi, mỉm cười. Vương Phi Chu Ly, ta thực sự không quen biết. Vào phủ đến giờ cũng chưa ai nhắc đến. Hay là để ta rót trà hầu chuyện hai vị bắt đầu kể chuyện nhé. Tứ Vương Phi mặt đỏ bừng, cười ngượng. Ôi, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi, đâu dám bịa đặt. Cửu Vương Phi thì cúi đầu, sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Mặc Y cũng mỉm cười. Phải đó, Tôn Ti trưởng ấu, vẫn nên phân rõ. Thất đệ muội, dùng trà đi. Thái tử Phi vội nói để xoa dịu. Ngọc An công chúa cười lớn. Điểm tâm phủ thái tử là nhất đấy. Thất tẩu mau nếm thử đi. Thất tẩu mới nhập phủ nên chưa rõ. Chúng ta ấy mà, cũng chẳng khác gì dân thường. Đôi lúc nói đùa cãi cọ là chuyện thường. Hôm nay đều là người nhà. Nói nhiều một câu hay ít đi một lời cũng chẳng sao. Mặc vẫn giữ nụ cười. Ta ấy mà, bình thường ít nói, cả ngày nói không đến mấy câu. Chỉ nghĩ rằng, mấy lời đàm tiếu ấy, quản được gì, nếu có nghe không lọt tai, không chịu nổi, thì đã có vương gia nhà ta chống lưng rồi. Vương gia rước ta bằng 8 kiệu lớn, lẽ nào lại để ta chịu uất ức chứ? Ngọc An công chúa bật cười giòn tan, nói chí phải, đừng nói thất ca, đến ta còn chẳng để ai bắt nạt tàu. Tứ Vương Phi và Cửu Vương Phi nhớ lại cái kẻ sát thần trong phủ Tề Vương, lòng thầm chột dạ, có phần hối hận vì lúc nãy quá nông nổi. Đi thôi, đi chứ mấy bài lá nào. Hai người vội rút lui. Tiểu thất tẩu, vừa rồi nói hay lắm. Ngọc An công chúa ngồi xuống cạnh Mặc Y, đưa nàng đĩa điểm tâm. Cái này ngon lắm, Trương Trắc Phi ấy, đúng là quá kiêu ngạo, ta nhìn đã thấy trương mắt từ lâu. Đừng nhìn nàng ta lắm lúc miệng mồm chẳng kiêng dè gì, chứ trước mặt thái tử ca lại ngoan ngoãn lắm. Mẫu hậu vì nàng ta sinh con cho thái tử ca, nên nể mặt vài phần. Nhưng nàng ta được đằng chân lân đằng đầu. Tẩu ạ, tẩu cũng đừng quá dung túng, nuông chiều sinh hư, đến lúc phiền toái càng lớn. Lát nữa ta sẽ nói với mẫu hậu và thái tử ca. Thái tử Phi nói, mẫu hậu bận rộn trăm việc, đừng để chuyện nhỏ thế này làm phiền người. Ta sẽ tự nói với thái tử. Ngọc An công chúa cười, không nói gì nữa. Tiểu thất tẩu, thái tử ca còn có một gánh hát riêng đấy. Có mấy tiết mục là do huynh ấy tự biên đạo, hay lắm luôn. Nhà ta cũng có một đoàn, lần sau tẩu đến chơi, ta cho tẩu xem. Đoàn hát của Vĩnh An quận vương thì đông nhất, thỉnh thoảng còn được tiến cung biểu diễn cơ mà. Thất ca của tẩu ấy à, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, ăn thịt uống rượu, phủ thì vắng vẻ chẳng có trò gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tẩu cứ đến chơi nhà chúng ta các lượt, xem thích gì thì tự lập một đoàn. Mặc Y gật đầu, lần sau nhất định phải đến xem. Chờ xong đợt bận rộn này, qua nhà ta chơi nhé. Ta đi đánh bài đây. Ngọc An vừa đi, Thái tử Phi liền nói. Tứ Vương Phi với Cửu Vương Phi cũng không phải cố ý gây sự với muội đâu. Ngày xưa, thất lang của muội ra tay hơi nặng, còn chưa đủ nặng tay đấy chứ. Bằng không sao họ chẳng nhớ lâu. Mặc Y thản nhiên đáp, muội ấy đúng là làm người ta bất ngờ. Thái tử Phi cười nói, không khí trong phòng lại vui vẻ trở lại, có người đến trò chuyện cùng Thái tử Phi và Mặc Y, chuyện phiếm đôi ba câu về trang phục, thưởng hoa xuân, hay chuyện trà mới sắp hạ vi vi. Không bao lâu sau, có người đến báo từ tiền viện, Lý Tịnh muốn rời phủ. Thái tử Phi có chút tiếc nuối, không ở lại dùng bữa à, trong phủ còn nhiều việc, vả lại, tỷ cũng thấy rồi đấy. Ta thật không giỏi xã giao. Hôm khác sẽ đến thăm riêng tỷ. Được, ta thích những người như muội. Thái tử Phi thấp giọng nói. Muội cũng thế. Mặc Kim mỉm cười đáp lời. Cách chương.